Hệ thống bá đạo, chương 176, 176, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vô tận hải xung quanh mênh mông là biển, nhưng phía trước đó không xa là một con bạch tuộc đang lướt sóng trên biển đột nhiên ngừng lại. Công, chủ nhân, phía trước là vạn tai trận với tu vi của ta. Của nô thì không vượt qua được. Thiên Long nghe bạch tuộc nói liền ngẩng đầu xem xét, phía trước khoảng 1 km trên bầu trời có những đám mây đen khổng lồ. Từ những đám mây đen đó bắn ra hàng ngàn tia lôi điện không ngừng nghỉ xuống xung quanh biển, gió bão thổi như đao kiếm vô cùng sắc bén, trên mặt biển xuất hiện vô số xoáy biển lớn nhỏ. Cảnh tượng như là thiên địa nổi giận. Hừ, chỉ là một trận pháp nho nhỏ thôi, ta chỉ ngươi cách vượt qua nó. Đầu tiên là đi thẳng và sau đó, cứ xuyên thẳng, hả, cái lờ gì thốn, bạch tuộc ngẩn ngơ không tin vào tai mình, cứ nghĩ Thiên Long sẽ bảo nàng đi thẳng rồi rẽ trái rẽ phải vòng quanh các kiểu phá trận pháp. Nhưng không nghĩ đến hắn nói vậy mà xuyên thẳng tới, chẳng phải tìm đường chết sao? Chủ, bạch tuộc vừa định nói gì đó thì liền trợn mắt, mặc dù bạch tuộc không có khả năng như vậy, vì nàng thấy một màn không thể tin được. Thiên Long tung ra một quyền giữa hư không, không một từ báo trước từ phía quyền hướng tới trước như một khẩu pháo không khí bắn về phía vạn tai trận. Như một hang động khổng lồ bằng không khí, lôi điện đánh tới liền bị tản ra khắp nơi, gió bão chạm vào như vang lên tiếng binh khí bị gãy, xoáy biển cũng bị biến thành tĩnh lặng. Vậy là xong, đi thẳng, tăng tốc lên một chút, quá chậm, bạch tuộc ngây ngần cả người, đây là tốc độ tối đa rồi được không, ta chỉ là kết đan kỳ thôi được chưa, là kết đan kỳ chứ không phải độ kiếp hay ngụy tiên gì đâu, a hu hu. Một đường bạch tuộc dẫn Thiên Long đi thẳng đến hải thần đảo, đến biên giới hải thần đảo bạch tuộc liền ngừng lại không dám đi tiếp nói. Chủ nhân, ta không thể đi tiếp được nữa, nếu đi nữa sẽ bị phát hiện ra. Hải thần đảo cấm tất cả những sinh vật không phải là sinh vật hải thần đảo ra vào, nếu vào lập tức giết chết. À, được rồi, đây tiền chờ ta cho ngươi. Sau này đừng đi hấp thu dương khí nữa. Thiên Long để một bình đan dược cho bạch tuộc rồi biến mất. Bạch tuộc nhìn bình đan dược mở ra nhìn thấy bên trong có tầm 20 viên đan. Nàng ăn thử vào một viên liền cảm nhận được lượng lớn linh khí, nếu hấp thu hết nàng đủ để đột phá kim đan kỳ. Tạ ơn chủ nhân, nô tỳ sẽ không hấp thu dương khí nữa. Bạch tuộc liền rời khỏi hải thần đảo quay về con đường trước đó ở vạn tai trận được Thiên Long thông lỗ, khi nàng vừa ra khỏi vạn tai trận liền hoạt động lại bình thường, con đường kia cũng biến mất. Hải thần cung, hậu cung, một góc hậu viện nào đó Thiên Long đột nhiên xuất hiện. Hắn đi về phía một cái sinh cảnh núi giả, bên trên có một căn nhà nhỏ, hắn liền vào thẳng vấn đề nói. Đưa ta cái mảnh vỡ đó. Ta biết ngươi đang giữ nó để tu luyện, nhưng nó vốn dĩ thuộc về ta, người cứ tiếp tục tu luyện sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Sao ngươi lại biết ta ở đây và mảnh vỡ, ngươi là ai? Từ trong căn nhà nhỏ đi ra một con chim màu trắng, vừa nói con chim vừa biến thành một người trung niên. Thiên Long quan sát trung niên một cái rồi từ trong hệ thống mua ra một long châu nói. Ta gọi Thiên Long, cũng không rảnh vòng vo. Đây là Long Châu sẽ giúp ngươi giải trừ độc long trên người, không tới 100 năm ngươi nhất định đột phá thành thần, từ song dực côn bằng thành tứ dực thần côn bằng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trung niên kinh hãi nghe Thiên Long nói, lão không nghĩ đến hắn vậy mà biết lão bị độc long tổn hại, còn biết cả chân thân của lão là côn bằng. Trung niên quan sát Thiên Long một cách chăm chú sau đó thở dài, vì hắn cảm nhận được Thiên Long không có ác ý, nếu không sẽ không bàn điều kiện với hắn. Trao đổi cũng được thôi, ta gọi Hải Thanh Bằng. Hải Thanh Bằng liền từ giữa ngực lấy ra một cái mảnh vỡ, trong mảnh vỡ là một chiều không gian vũ trụ đang chuyển động, đưa cho Thiên Long. Thiên Long cũng đưa Long Châu cho hắn, Hải Thanh Bằng cầm lấy Long Châu lập tức luyện hóa nó, độc long trong người liền được giải trừ, tu vi của hắn lúc này bị giảm xuống một tiểu cảnh giới nhưng không ảnh hưởng đến gì nhiều, mà đối với hắn là vô cùng tốt, có thể giải trừ độc long trong người dù hao tổn phân nửa tu vi cũng được, tu vi có thể sau này từ từ bồi dưỡng lại, còn về độc long này đã hành hạ hắn hơn ngàn năm. Độc long làm tổn hại hắn bổn nguyên, thời gian trôi qua ngàn năm nhưng hắn đã mất đi gấp 5 lần là 5.000 năm tuổi thọ, nếu cứ không giải trừ độc long sẽ càng lớn mạnh, có thể tăng lên 7-8 lần thậm chí 10 lần cũng có thể. Xin hỏi Thiên Long đạo hữu, có thể cho ta biết được mảnh vỡ này là gì không? Là mảnh vỡ ký ức của ta, ngươi vẫn là đừng hy vọng nhiều. À phải rồi, ngoài kia có lượng lớn hỗn tạp tấn công vào hải thần đảo, ngươi là nên đi bàn chuyện này với Hải Kình Bằng đi. Hỗn tạp là âm mưu của một đám dị hợp đi lai tạp các tộc với nhau, hải tộc các ngươi bị bọn hắn lai tạp với nhiều chủng tộc khác đấy. Cái gì, ta phải đi trước, cảm ơn đạo hữu nhắc nhở. Hải Thanh Bằng lập tức biến thành một luồng sáng tiến về phía hải thần điện, Thiên Long thì ở đó tìm một cái bàn đá ngồi xuống rồi cầm trong tay mảnh vỡ xem xét. Mảnh vỡ như một tấm gương vỡ, bên trong nó tồn tại như một cái vũ trụ đang vận hành, nó phát ra lượng lớn pháp tắc, một trong 3.000 đại đạo không gian. Bên trong mảnh vỡ đúng là một không gian khác, một vũ trụ độc lập không có bất kỳ sinh linh nào, một dạng như không gian chữ vật nhưng bên trên có khắc lấy mấy ngàn đạo phong ấn. Đó là lý do Hải Thanh Bằng không dùng nó làm không gian chữ vật mà để dùng tu luyện pháp tắc. Hắn từng thử phá vỡ phong ấn nhưng tu vi và pháp tắc của hắn vốn chưa đủ điều kiện. Thiên Long lại nhìn về nó vó một chút thất thần, vẫn là cái cảm giác quen thuộc kia làm hắn vừa hứng thú vừa khó chịu. Chíu, đột nhiên từ mảnh vỡ bắn ra một luồng sáng vào mi tâm của Thiên Long, hắn cũng không đề phòng mà bắt đầu tập trung tinh thần. Ngay lập tức hắn cảm nhận được lượng lớn thông tin về pháp tắc không gian, cùng với đó hắn nhận được cách phá giải phong ấn. Đại đạo phá ấn, hệ thống, sao trước đó ta nhận lấy ký ức không có phong ấn mà cái này lại có? Đinh, tại vì trước đó ký ức kia chỉ có vài cái phong ấn, nên hệ thống đã tự mình giải phong ấn cho ký chủ. Còn sau này vẫn là ký chủ tự phá giải, mỗi cái đều lưu lại đại đạo phá ấn nên đều có thể giải trừ giống nhau. Thiên Long lập tức dừng một chút rồi hỏi hệ thống. Nhận được đấu trả lời hắn liền hiểu rõ, cũng không nói gì nhiều liền đưa tay cắt một cái, vết nứt không gian xuất hiện bao trùm lấy hắn. Nơi này liền biến thành một chiều không gian khác, chỉ có người tu luyện không gian pháp tắc mới nhận ra được, dù là cùng bằng tu vi hắn mà không tu luyện không gian pháp tắc thì cũng vô phương cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện đại đạo phá ấn và bắt đầu phá ấn. Một lúc trước, Hải Thần Điện, Hải Kình Bằng ngồi ở ngai vàng của mình, nhìn phía dưới là một tên lão giả hải tộc. Lão giả hải tộc này có một cái mai rùa trên lưng, có thể hiểu được lão e là một quy lão. Quy lão này thân phận không tầm thường, lão là vạn lai thánh quy chân thân, một thánh cấp sơ kỳ nhưng tuổi thọ hơn cả một vị thần cấp, chính là lão bất tử sống dai như đĩa. Như rùa, bệ hạ, khi nãy bên ngoài biên giới hải thần đảo có một con bạch tuộc xuất hiện ở đó, nhưng cũng không có đi vào phạm vi, sau đó liền rời đi. Ngài thấy con nên bắt con bạch tuộc đó không? Quỳ lão cung kính báo cáo, lão chính là người cai quản phạm vi khu vực khi nãy bạch tuộc và Thiên Long xuất hiện. Lão dùng thần thức thấy được bạch tuộc xuất hiện nhưng rồi rời đi, cũng bởi vì quy tắc xâm phạm vào phạm vi sẽ giết không tha, chỉ là bạch tuộc chưa chạm đến phạm vi vì vậy không có ra tay hành động. Sở dĩ lão chỉ thấy được bạch tuộc nhưng không thấy Thiên Long ở trên bạch tuộc, dùng thần thức cũng không thấy được vì lão vẫn chưa đủ tu vi để xem thấy Thiên Long được. Chỉ là một con bạch tuộc thôi, không cần quan tâm làm gì. Cũng đúng gì, gần đây TS luôn cảm giác được sắp xảy ra đại sự gì đó ảnh hưởng đến hải tộc ta, quy lão ông thấy ta nên làm gì đây? Hải Kình Bằng đúng là dạo này có cảm giác như vậy, hắn cũng không biết phải làm thế nào cho đúng, bởi vì chỉ là cảm giác nhưng cũng không phải là đúng. Hắn chẳng thể quyết định một cách đúng đắn nhất, đang lúc định tìm quy lão để hỏi ý kiến thì lão đã đến. Quỳ lão có thể xem là quốc sư của hải tộc, với lại quỳ lão trước kia đã chăm sóc Hải Kình Bằng từ nhỏ, quỳ lão từng thờ phụng từ thời ông của Hải Kình Bằng làm hoàng đế nên cao kiến và kiến thức rất nhiều. Bệ hạ, nếu đây là cảm giác của ngài, theo lão phu thấy vẫn là nên tăng cường đề phòng thì tốt hơn, dù sao cảnh giới của ngài hiện tại đã là thánh cấp đỉnh phong rồi. Đã đến cảnh giới này mà vẫn cảm giác được nguy hiểm e là sự việc không nhẹ nhàng tí nào. Quỳ lão ông nói rất đúng, cảnh giới hiện tại gần như không có gì có thể gây bất lợi cho ta, trừ thần cấp trở lên. Hừ, tiểu bối vô tri, ai, kế bên Hải Kình Bằng đột nhiên xuất hiện Hải Thanh Bằng, cùng với vẻ mặt vãn bối chấp vấn tiểu bối. Hải Kình Bằng và quỳ lão lập tức giật mình khi thấy có người bên cạnh mà không hề hay biết, Hải Thanh Bằng liền thả ra hư ảnh chân thân là một con côn bằng màu trắng hai cánh phía sau. Lão, lão tổ, ngài, mau ngồi. Hải Kình Bằng cảm nhận được uy áp từ huyết mạch liền nhận ra đây là thuộc về côn bằng nhất tộc, cùng với từ trước đến nay trong côn bằng nhất tộc chỉ có hai con song cực côn bằng, một là lão tổ, hai là hắn mà thôi. Song dực côn bằng không thể nói là mạnh nhất vì còn có nhiều tiền bối côn bằng khác cũng mạnh không kém mặc dù không có cánh. Ngươi đi triệu tập quân lính hải tộc chuẩn bị chiến đấu, có một đám quái vật đang tiến đến hải thần đảo. Triệu tập, quái vật, không cần hỏi, đến đó nhìn thấy các ngươi sẽ hiểu. Vâng lão tổ, quỳ lão cùng Hải Kình Bằng liền biến mất đi triệu tập toàn bộ lực lượng ở hải tộc, còn Hải Thanh Bằng cũng không rảnh rỗi, hắn lập tức rời khỏi Hải Thần Điện đứng phía trên không trung của Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo cũng không có gì khác với đại lục chỉ trừ một điểm nổi bật của nó là trên đảo có 8 cây trụ lớn khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải Thanh Bằng liền triển khai thần thức dùng hơn 2.3 lực lượng tinh thần, thần thức lập tức bao phủ lên khắp hải thần đảo, cả con kiến hắn cũng có thể thấy rõ. Sau đó thần thức vượt qua phạm vi của hải thần đảo từng lúc càng xa hơn, với đường kính tìm kiếm càng mở rộng, thần thức gần chạm đến vô tận thành ở đại lục thì hắn thấy được phía sau hải thần đảo. Đại lục, Vô Tận Thành, phía trước, Hải Thần Đảo một góc nhỏ của Vô Tận Hải. Quái vật, phía sau, Vô Tận Hải, hắn thấy một đám quái thai người không ra người yêu không ra yêu, số lượng lên đến cả triệu tên quái thai từ phía Vô Tận Hải tiến đến Hải Thần Đảo. Theo hắn suy nghĩ được mục đích của đám quái thai này chính là đại lục, còn Hải Thần Đảo hắn chỉ là thiện đường đi qua quét sạch mà thôi. Vì sao hắn nghĩ như vậy? Trong đó có hơn 10 tên quái thai có tu vi là thánh cấp đỉnh phong, điên phong. Cùng với một tên hắn không nhận ra tu vi nhưng ít nhất cũng là thần, và tên đó chính là một tên ma tộc nhưng phân nửa thân thể có bộ phận của long tộc, một tên bán ma tộc lai long tộc. Ngoại trừ tên đó và 10 tên kia thì bình thường, còn lại đều giống như một đám quái thai không có nhân tính, chỉ hành động theo bản năng và nghe theo đầu đàn, mặc dù tu vi đều rất cao. Có lẽ do biến dị đã làm bọn hắn thành như vậy, thân thể cùng linh hồn không chịu nổi quá nhiều huyết mạch cùng một lúc. Đột nhiên tên bán ma tộc liền nhìn về phía hắn chừng mắt một cái. Phụt TTT, Hải Thanh Bằng lập tức nhận được phản kích phun một ngụm máu, lão liền trở nên khẩn trương càng nhiều. Tên này lão khẳng định ít nhất là thần, điều này làm cho lão sợ hãi, nếu bỏ đi hơn 1 triệu quái thai chỉ cần tên này và 10 tên thánh cấp đủ để càng quét Hải Thần Đảo rồi, hải tộc gom lại còn chưa đến 10 thánh cấp A cách trương.